Đô thị tu chân y thánh. Chương 1317, cấm thuật. Vạn lôi cân nhắc quyết định. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Thiên khung trên, phảng phất là có một cái hiện đầy hủy diệt sấm sét sông dài. Đan vào sức mạnh to lớn, sấm sét liệt diễm, vạn trượng gió lốc lớn, hủy diệt hết thảy các thứ này. Thoáng chốc gian, tất cả mọi người cương tại chỗ. Một phiến ngừng. Đây là cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Sắc mặt trắng bệch, con ngươi giống như tồi tệ như nhau. Tràn đầy bộ dạng sợ hãi. Loại thủ đoạn này bọn họ chân thực chưa bao giờ nghe gặp nơi không gặp. Quá mạnh mẽ. Cấm thuật. Vạn lôi cân nhắc quyết định. Lại sát theo. Gào trầm thấp tiếng. Vô tận lao nhanh cổ xưa sấm sét chảy dài. Còn có vậy chiếm cứ ở trong đó lực lượng kinh khủng. Trực tiếp là triển lộ ra sợ hãi răng nanh. Vạn đạo sấm sét hình thành khỏe mạnh như trời trụ giống vậy nước lũ. Giữa trời đất rơi vào ban ngày đêm. Trắng xóa một phiến. Vô cùng đáng sợ. Từ tiêu tài quyết chân công tổng cộng có 4 đại đỉnh cấp tiểu thần thông thuật. Theo thứ tự là bất diệt khôi giáp, cân nhắc quyết định thật nhận, và một món khác tên là tím ngày sùng dương, thủ đoạn, cùng với cái này cấm thuật, vạn lôi cân nhắc quyết định, cao cấp tiểu thần thông thuật mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ dựa vào tưởng tượng liền có biết, đây là một loại gần như hủy diệt năng lực, dễ như bỡn, không thể địch nổi. Mà ở nơi này từ tiêu tài quyết chân công 4 đại đỉnh cấp tiểu thần thông thuật trong. 2 người trước là yếu nhất. Một công một thủ. Nhưng cơ bản đều không cách nào cùng sau 2 người so sánh. Cấm thuật. Vạn lôi cân nhắc quyết định. Mặc dù bị gọi là cấm thuật. Vậy dĩ nhiên là bởi vì thủ đoạn này đã vượt qua tầm thường. Thông thường phạm vi. Cao nhất thánh anh cảnh trở xuống. Người bất kỳ có thể nắm giữ loại này cấm thuật, đủ để không địch, oanh, vạn lôi lao nhanh, bạc sấm cuồng vũ, giờ khắc này, lực lượng kia liền bầu trời tựa hồ phải đem hắn bổ ra. Như trời trụ vậy cường tráng nước lũ trực tiếp là đem vậy bắn súng chìm ngập. Sau đó, lòng trời lỡ đất, tầm mắt mơ hồ, trắng xóa một phiến. Kinh khủng đụng nhau trực tiếp là đem vậy ban ngày dạ quang tuyến cũng cắn nuốt. Cái này không thể nào. Kình thương chiến vương hoàn toàn đổi sắc mặt. Không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ có như vậy thủ đoạn. Liền hắn trung cực nhất kích cũng bị phá vỡ. Cái này quả thực làm hắn không muốn tin tưởng. Vèo, đột nhiên, hắn cảm thụ lưỡi dao sắc bén sắp cảnh kinh thế mũi nhọn. Chết hơi thở làm cổ hắn lạnh như băng. Không, kình thương chiến vương quát to một tiếng. Bộc phát ra huyết quang. Muốn chạy trốn, còn là trễ. Một đạo hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm ảnh im hơi lặng tiếng phá hư không tới. Đem cổ hắn cũng chém đứt hơn nửa. Máu tươi đầm đìa, tê. Tất cả mọi người chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trợn mắt hốc mồm. Cảm giác bộ dạng sợ hãi. Kình thương chiến vương lại bị ép làm đến nước này. Cổ đều bị chém đứt hơn nửa. Vèo. Vậy kình thương chiến vương lại lần nữa chạy trốn. Bầu trời vẩy hạ lệnh người thật sâu run rẩy huyết dịch. Hôm nay hắn đã hoàn toàn đánh bại. Đi nhầm một bước. Thì biết hình thần câu diệt. Cho nên coi như là mất thể diện mất mặt. Hắn cũng chỉ có thể trốn. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể sống mệnh. Kình thương chiến vương lại có thể đánh bại. Còn bại được thảm như vậy. Rất nhiều người mặt xám như cho tàn. Khó tin. Quảng cáo. Gần 100 năm qua người nào không biết kình thương chiến vương cái thế uy danh. Đây là một vị chân chính danh chấn núi sông nhân vật. Kết quả bây giờ nhưng thành như vậy. Làm bọn họ cảm giác quá không chân thật. Giống như đang nằm mơ. Ừng ực, xa xa. Vậy thiên kình điện lâm vương các người cũng là nuốt nước miếng một cái. Ngơ ngác nói. Xem ra hôm nay không cần chúng ta ra tay cái gì. Bất quá cái này. Trần Đại Sư lại có như thế mạnh. chưa từng có sáng chói đánh một trận mới vừa ở bọn họ trước mặt đi tới chót hết. Đây là một loại chính mắt nơi gặp, đích thân mắt thấy, cho nên, Lâm Vương các người trong lòng rung động, đờ đẫn, khó tin mới có thể càng đậm đà, càng sâu sắc, Trần Phi lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Hơn nữa, hắn còn là một vị có thực lực kinh khủng luyện đan sư. Đây là yêu quái sao? Huyền Hồn Vương thật sâu quét mắt Trần Phi chỗ ở phương hướng. Không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá một lát sau, hắn ánh mắt lại rơi xuống cách Trần Phi lúc này vị trí chỗ ở chỗ không xa. Con ngươi hơi chớp mắt, nói, chuẩn bị một chút đi. Chuyện này thật giống như vẫn chưa xong. Vẫn chưa xong, Thương Hồ Vương, Lâm Vương nhìn nhau một cái. Ánh mắt lập tức ngưng nhiên liền đứng lên. Kình Thương Chiến Vương, ngươi không phải muốn giết ta. Hiện ở tại sao phải chạy trốn? Đuổi theo hoảng hốt mà chạy Kình Thương Chiến Vương. Trần Phi nhẹ bỗng thanh âm vang ở trên trời. Làm đối phương mất hết mặt mũi. Đã từng lấy đi, vừa nhắc tới Kình Thương Chiến Vương cái này bốn chữ. Bực nào uy vũ, bực nào thô bạo, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng là cái chỉ biết là chạy trốn phế vật. Xem ra vậy không có gì không dậy nổi. Người ta cừu hận không như vậy sâu. Nếu không phải là cho mình chọc hạ một phiền phức lớn. Kình Thương Chiến Vương sắc mặt giận đỏ lên. Giống như là sắp dỉ máu. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể vẫn là cúi đầu. Sắc lệ nội cha uy hiếp nói. Phiền toái lớn, ngại quá. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Trần Phi không nể mặt châm chọc cười tiếng vang lên. Kiếm mang phun trào, khí tức hủy diệt bảo bắn ra. Hừ, Kình Thương Chiến Vương lại lần nữa ho ra máu kêu rên. Mặt đầy dữ tợn, cả giận nói. Họ Trần, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Động phụ nữ của ta, ngươi lấy là ta còn biết cho ngươi đường sống. Có phải hay không quá ngây thơ rồi? Trần Phi tản ra ngọn lửa kiếm. Bắt tay thành quyền. Nhẹ nhàng về phía trước. Tựa như trời long đất lỡ vậy. Đúng cái thiên địa. Trực tiếp là xuất hiện một đám hư không chấn động. Bóc sát. Kình Thương Chiến Vương cánh tay gãy. Tiếp theo ngực sụp đổ. Kinh khủng huyết khí lực lượng làm hắn cả người cũng lâm vào vô tận đánh vào chính giữa. Sống không bằng chết, rất tốt, thật rất tốt, chó má, đây là ngươi ép ta. Kình Thương Chiến Vương cũng là phát ngoan, trong mắt tràn đầy điên cuồng, cầm ra một bụi máu bắn tung, ngực một hồi kịch liệt lay động, ói như điên ra máu, phun ở máu kia tốn trên. Ngươi so ta lợi hại thì như thế nào? Ngày hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, cái gì là cõi đời này? Có lúc thực lực cường đại cũng không thể giải quyết vấn đề. Kình Thương Chiến Vương trong tay máu kia xài trực tiếp là nứt ra. Tiêu tán ở trên trời. Cùng lúc đó, Trần Phi đầu óc lập tức cảm giác chóng mặt. Thiếu chút nữa từ trên bầu trời rơi xuống đi xuống. U quỷ đế phấn hoa. Ngươi lại có thể tìm tới loại vật này. Trần Phi sắc mặt lúc này cũng là thay đổi. Lạnh lùng nói. Người cũng biết, Kình Thương Chiến Vương mặt liền biến sắc, chợt cười lại là ngông cuồng. Nói, không sai, đây chính là U Quỷ Đế Phấn Hoa. Cho dù tới thiên vị vương giả tới cũng được trúng chiếu. Cảm giác như thế nào? U Quỷ Đế Phấn Hoa. Mọi người ánh mắt ngưng ngưng. Vô luận là có biết hay không cái này. U Quỷ Đế Phấn Hoa. Người. Lúc này bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Trận chiến này thật là bách truyền thiên hồi. Vốn là bọn họ cũng lấy là Trần Phi thắng chắc. Sắp chết. Nhưng bây giờ Kình Thương Chiến Vương lại có thể lại rời trở về. Lấy ra cái loại đó trong truyền thuyết độc vật. Cảm giác như thế nào? Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng quỷ dị cười một tiếng. Một khắc sau, hắn một cái tát trực tiếp đánh ra. Đem vậy không phòng bị chút nào Kình Thương Chiến Vương thân thể đánh nát hơn nửa. Máu nhuộm thương khung, cho đến vậy vô tận thống khổ mãnh liệt đánh tới. Kình Thương Chiến Vương mới bừng tỉnh. Một bên giữ tợn cắn hàm răng. Một bên khó tin nhìn Trần Phi. Nói là, tại sao, chúng U Quỷ Đế Phấn Hoa, ngươi còn có thể có lực lượng. U Quỷ Đế Phấn Hoa, đây là hắn ở du lịch Tam Hoàng Vực lúc lấy được kỳ độc. Liền tới thiên vị cổ vương nhân vật cũng có thể độc lật. Làm bọn họ mất lực lượng, thành là dê con đợi làm thịt, hoặc là chửi rủa độc phát bỏ mạng chết đi. Nhưng vì cái gì? Tại sao Trần Phi bây giờ trúng độc? Lại không chuyện. Tại sao? Trần Phi miễn cưỡng nhấc lên một ít khí lực. Hướng vậy Kình Thương Chiến Vương uy nghiêm nói. Đi phía dưới hỏi một chút những quỷ kia kém. Như thế nào? Dứt lời. Khủng bố ngọn lửa lăng không? Xà tâm địa linh diễm hướng vậy nửa tàn phế Kình Thương Chiến Vương chạy như bay. Đem bao phủ. Dừng tay. Đây là. Trong bóng tối truyền đến một đạo lạnh nhạt vô tình quát bảo ngưng lại. Một cổ lực lượng tàn nhẫn đánh vào vậy xa tâm địa linh diễm trên. Đem đánh lui về. Kình Thương Chiến Vương tránh được một kiếp. Người nào? Tất cả mọi người ánh mắt ngưng ngưng. Nhìn về vậy trong bóng tối. Chỉ gặp vậy trong bóng tối. Ma khí lan. Rồi sau đó nối đuôi đi ra đoàn người. Người cầm đầu người mặc vào một kiện làm người ta sợ hãi thượng cổ ma bào. Phía trên in có ma quỷ yêu quái hình vẽ. Trông rất sống động, lóng lánh ánh sáng rực rỡ. Hắn lúc này chau mày. Còn người thâm thúy như tinh không? Giờ tay giờ chân gian. Đều là ở lâu uy nghiêm của cấp trên. Vậy tản ra làm người ta sợ hãi lực lượng cường hãn. Mà sau lưng hắn vậy có không ít người. Cộng lại 4-5 cái. Cả người lăn lóc mênh mông ma khí. Làm người ta sợ hãi. Đây là vùng địa cực người của ma cung. Bọn họ tại sao phải ở nơi này? T. Vậy người cầm đầu là vùng địa cực ma cung Lý Võ Thiên. Quảng cáo. Cái gì? Lý Võ Thiên. Đó không phải là lên mấy đời cự đầu nhân vật sao? Hắn làm sao tới? Chẳng lẽ nói. Đám người bị sợ được đờ đẫn, rung động không dứt. Vùng địa cực ma cung chính là năm một trong những đại thế lực. Hơn nữa bây giờ tới còn không phải là tuổi trẻ nhất đại, mà là thế hệ trước cự đầu nhân vật. Huyền thiên vị vương giả không chỉ một. Cái này làm sao không làm bọn họ rung động, khiếp sợ. Cái này Lý Võ Thiên nhưng mà đáng mặt cự đầu nhất đại hùng chủ. Hắn bây giờ ra mặt. Chẳng lẽ là, mọi người thần sắc phức tạp, tâm tư thiên phàm bách chiết, Lý Võ Thiên các người có thể đứng ra, chứng minh bọn họ sớm là ở nơi này, có thể nhưng vẫn biệt đến bây giờ. Không phải là bọn họ muốn nhân cơ hội một lưới bắt hết. Nhặt thiên đại chỗ tốt chứ, Kình Thương Chiến Vương vậy đám nhân vật, lúc còn sống là người hùng, chết cũng là bảo khố, ai không tham lam. Ai không muốn có được bọn họ tất thân tích góp, thiên đại bảo tàng, như vậy kế tiếp phát sinh một màn nhưng làm bọn họ hơi biến sắc. Bởi vì, sự thật tựa hồ hơi cùng bọn họ nghĩ có ra vào. Lý Võ Thiên huynh, các người tới đúng dịp, thằng nhóc này bây giờ chúng U Quỷ Đế Phấn Hoa, thực lực mất hết, mau giết hắn, Kình Thương Chiến Vương ánh mắt khói mù. Hướng về phía Lý Võ Thiên hô. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng ngưng. Nguyên lai, bọn họ là người một nhà. Sao? Không sai. Lý Thái Thượng trưởng lão. Thằng nhóc này là cái gieo hỏa. Theo ta xem, không bằng giết được. Đầu xuôi đuôi lọt. Vậy quả đen hai đầu lúc này lại cũng mở miệng. Nhìn Trần Phi cặp mắt tràn đầy cười nhạt. Giống như là nói. Không nghĩ tới chứ. Chúng ta nhưng mà lại gặp mặt. Ha ha. Vậy Lý Võ Thiên quét mắt Kình Thương Chiến Vương. Lại nhìn xem Trần Phi. Cuối cùng mặt không chút thay đổi nói. Các hạ sát tính nặng như vậy. Không khỏi có chút không ổn chứ. Trần Phi ngẩng đầu nhìn một mắt vậy Lý Võ Thiên. Khóe miệng một liệt. Khẽ cười nói. Các người muốn giết ta. Phải thì như thế nào? Kình thương chiến vương là ta vùng địa cực ma cung bằng hữu. Mà ngươi nhưng dám lấy thủ đoạn hèn hạ tổn thương hắn. Chết không có gì đáng tiếc. Lý Võ Thiên sau lưng một vị trưởng lão trong mắt đố kỵ. Nhìn Trần Phi lộ ra sát cơ nói. Trần Phi tuổi còn trẻ. Nhưng như vậy lợi hại. Có thành tựu như vậy. Làm hắn cảm giác mình cái này mấy trăm năm giống như là làm đến chó trên mình. Cho nên hắn đố kỵ. Đố kỵ Trần Phi thiên phú lại như này thiên tài. Yêu nghiệt. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Một đao làm thịt là được. Một người khác cũng ở đây lạnh lùng mở miệng. Kình thương chiến vương cười. Nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy châm chọc. Nói. Nhớ ta mới vừa rồi dạy ngươi sao? Cõi đời này. Có lúc thực lực cường đại cũng không thể giải quyết vấn đề. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.